Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 411 phản phệ. Phương Vũ Hân dùng huyết nhận đem tên kia tứ cấp thổ hệ dị năng giả chụp bay sau. Người nọ liền bay ngược đi ra ngoài, nguyên bản đứng ở hắn phía sau Trần Sở Trường, cũng bởi vậy bại lộ ra tới. Tinh thần hệ dị năng giả tinh thần công kích thập phần đáng sợ. Mặc kệ là quần thể công kích vẫn là đơn thể công kích, đều là thẳng chỉ thức hải công kích. Mà một người thức hải một khi bị thương, nhẹ thì thức hải chấn động, nặng thì trở thành phế nhân thậm chí là chết. Nhưng mà tinh thần hệ dị năng giả cũng đều không phải là liền vô địch. Bọn họ tinh thần công kích cực đáng sợ, thân thể bản thân lại không cường đại, thậm chí so với giống nhau dị năng giả đều phải nhược chút. Cái này Trần Sở Trường tuổi đã không nhẹ, tuổi ở 40 mấy không sai biệt lắm mau 50 tuổi. Hắn hàng năm ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, có đôi khi vì nghiên cứu thậm chí là cả ngày lẫn đêm công tác. Thế cho nên thân thể hắn trường kỳ khuyết thiếu rèn luyện. Mặc dù thức tỉnh thành dị năng giả thời điểm thân thể được đến cường hóa, lại vẫn như cũ không có biện pháp đền bù hắn thân thể không đủ. Phương Vũ Hân giải quyết rớt cái kia phụ trách bảo hộ hắn thổ hệ dị năng giả lúc sau, trong tay huyết nhận vừa chuyển, liền chiều Trần Sở Trường ngực cấp thứ mà đi. Trần Sở Trường hai mắt đột nhiên trường lớn, theo bản năng mà liền muốn né tránh, thân thể lại căn bản không có biện pháp đuổi kịp đầu óc phản ứng. Lại là đứng thẳng bất động tại chỗ không có biện pháp nhúc nhích. Bất quá, đại khái là cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn lại lần nữa dùng ra một đạo tinh thần công kích. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân. Trong ánh mắt phảng phất xuất hiện hai cái lốc xoáy, không ngừng xoay tròn. Đây cũng là hắn kỹ năng chi nhất. Chỉ cần cùng người đối diện thời điểm sử dụng cái này kỹ năng, đối phương liền sẽ bị hắn sở mê hoặc, lâm vào vĩnh viễn ảo cảnh hoặc là sợ hãi bên trong. Cái này kỹ năng hắn cũng không phải thường xuyên dùng, nhưng là cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Phía trước tinh thần lực mũi nhọn bị Phương Vũ Hân linh thức cắn nát sau, hắn không dám lại dùng tương đồng kỹ năng. Hơn nữa hắn lúc này cùng Phương Vũ Hân khoảng cách rất gần, cho nên tại ý thức đến tử vong uy hiếp nháy mắt, hắn liền thừa dịp cùng Phương Vũ Hân đối diện cơ hội, sử dụng cái này kỹ năng, muốn mê hoặc Phương Vũ Hân. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại đột nhiên phát hiện đối diện Phương Vũ Hân bỗng nhiên câu môi cười. Ngay sau đó trước mắt hình ảnh bỗng nhiên trở nên vặn vẹo lên. Hắn giống như là đặt mình trong với một cái kỳ quái mà hoang đường không gian chung. Chung quanh hết thảy tất cả đều lộ ra cổ quái. Sở hữu vật thể tất cả đều là vặn vẹo. Thậm chí không ngừng xoắn đến xoắn đi. Sau đó dần dần, hắn trước mắt hết thảy bỗng nhiên lại có biến hóa. Trần Sở Trường đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn thế nhưng thấy được nhiều năm trước một màn. Lúc trước, hắn giúp một cái đại hình y dược công ty nghiên cứu chế tạo mỗi loại đặc hiệu dược. Sử dụng thực nghiệm thể đều không phải là tiểu bạch thử hoặc là khác động vật, mà là một đám người sống. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ. Hắn trong lòng ẩn ẩn đoán được những người này rốt cuộc là thông qua loại nào con đường tới, nhưng vẫn làm bộ không biết. Hơn nữa vì kia bút ngẩng cao tiền thưởng, che lại lương tâm dùng những người này tới làm cơ thể sống thực nghiệm mà đi. Bởi vì dược vật các loại vấn đề, không ngừng có người chết đi. Nhưng là cuối cùng, hắn rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra cái loại này đặc hiệu dược, được đến một bút cũng đủ hắn nửa người dưới hưởng dụng ngẩng cao tiền thưởng. Sau lại hắn rời đi cái này phòng thí nghiệm, cũng quên mất một đoạn này qua đi. Chính là hắn không nghĩ tới, lần này hắn thế nhưng lại về tới nơi này. Trần Sở Trường thực thông minh, thậm chí tâm tính cũng tương đương kiên định. Bằng không, hắn cũng không có biện pháp thức tỉnh trở thành dị năng giả. Cho nên hắn nhìn chung quanh quen thuộc hết thảy, hoảng sợ đồng thời, trong lòng cũng ý thức được, hắn trúng đối phương tinh thần công kích. Này hết thảy tất cả đều là ảo cảnh, chính là biết về biết, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy. Hắn thật sự không có biện pháp bất động dung, rõ ràng những người đó mặt mày tất cả đều đã mơ hồ. Hắn đã quên mất những người này diện mạo, thậm chí quên mất một đoạn này qua đi. Chính là hiện tại, những cái đó bị hắn cố tình chôn giấu ký ức thế nhưng tất cả đều trở nên vô cùng rõ ràng lên. Hắn nhìn chung quanh vô cùng quen thuộc hết thảy. Tâm thần banh đến càng ngày càng gấp, theo bản năng liên tưởng từ cái này hoang đường ảo cảnh chung thoát đi đi ra ngoài. Hắn tưởng phá hư chung quanh hết thảy, thân thể lại cái gì cũng không gặp được. Sau đó, hắn đột nhiên nghe thấy được một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Theo bản năng liền muốn đi nhìn đến đế là ai ở kêu thảm thiết. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên phát hiện cả người căng thẳng, như là bị cái gì cấp gắt gao trói buộc. Hắn trong lòng hoảng hốt, tiếp theo trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến đổi. Sau đó, hắn phát hiện chung quanh hết thảy càng quen thuộc, chính là góc độ không đúng. Hắn hiện tại tầm mắt góc độ, Trần Sở Trường vừa mới ý thức được không đúng, liền phát hiện hắn thế nhưng nằm ở lạnh băng thí nghiệm trên đài. Trên người cái gì cũng không có mặc, mà là cái một tầng vải bố trắng. Làm hắn hoảng sợ chính là, hắn rõ ràng nhận ra, cái này phòng thí nghiệm đúng là hắn lúc trước phòng thí nghiệm. Thực mau, có người đã đi tới. Người nọ ăn mặc áo blau trắng, mang một bộ mắt kính, cùng hắn lúc trước trang điểm giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là, người nọ mặt không phải hắn, mà là một người khác. Gương mặt này cho hắn một loại tương đương quen thuộc cảm giác, lại lộ ra nồng đậm quỷ dị. Trần Sở Trường cực lực trừng lớn đôi mắt, muốn nhìn rõ ràng người này rốt cuộc là ai. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, người này mặt thế nhưng vẫn luôn ở biến hóa, đang không ngừng biến hóa bên trong. Trần Sở Trường cuối cùng nhận ra bọn họ, những cái đó mặt, tất cả đều là hắn đã từng thực nghiệm thể. Quỷ dị chính là, thân thể này lại như là chính hắn. Hơn nữa, người này còn quen thuộc mà cầm lấy các loại công cụ thao tác, thậm chí đem hắn trở thành thực nghiệm thể. Trần Sở Trường trơ mắt mà nhìn người này cầm lấy một cái ống tiêm chát chung cánh tay hắn, đem bên trong chất lỏng chậm rãi đẩy vào. Rốt cuộc không thể chịu đựng được mà hét lên. A! Phương Vũ Hân nhìn ngã trên mặt đất điên cuồng thét chói tai Trần Sở Trường. Ánh mắt lạnh băng, trên mặt không có chút nào đồng tình cùng thương hại chi sắc. Vừa mới Trần Sở Trường đối nàng sử dụng tinh thần công kích thời điểm, nàng trong lòng đột nhiên liền có cái chủ ý, đem mê hồn hương nhốt đánh vào Trần Sở Trường thân thể, đồng thời bài trừ hắn tinh thần công kích. Bất quá Trần Sở Trường lần này tinh thần công kích tương đối đặc thù, cho nên Phương Vũ Hân bài trừ rớt hắn tinh thần công kích sau, hắn liền bị loại này tinh thần công kích phản phệ, đem chính mình vây ở ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh hết thảy tất cả đều là căn cứ chính hắn ký ức hình thành, đồng thời phản ứng ra hắn nội tâm chỗ sâu nhất nhất chân thật sợ hãi. Có thể nói, hắn thấy hết thảy kỳ thật đúng là chính hắn tâm ma. Đáng tiếc hắn ngày thường tâm tính kiên định, lại từ trước đến nay thích khống chế người khác nhược điểm. Thậm chí đem chính mình tâm ma cũng gắt gao mà ngăn chặn. Chỉ tiếc áp chế cũng không tương đương tiêu diệt. Hắn tâm ma áp chế lâu rồi, bùng nổ lên ngược lại càng thêm đáng sợ. Hơn nữa Phương Vũ Hân còn cố ý đem mê hồn hương nhốt đánh vào thân thể hắn. Loại này mê hồn hương hút vào một chút sẽ chỉ làm người hôn mê. Chính là hút vào quá nhiều, liền sẽ lâm vào ác mộng bên trong. Trần Sở Trường bị chính mình tinh thần công kích phản phệ. Mê hồn hương tác dụng lại làm hắn vẫn luôn áp chế tâm ma hoàn toàn bùng nổ. Thế cho nên đem chính hắn cấp vây ở ảo cảnh bên trong, không được giải thoát. Mà hắn bị nhốt trụ thời điểm, Phương Vũ Hân cũng thấy được những cái đó bị hắn chôn giấu ký ức. Đối hắn chán ghét không thôi. Phương Vũ Hân không có sát Trần Sở Trường, nàng thừa dịp người này bị nhốt ở ảo cảnh thời điểm, tìm tòi hắn ký ức, sau đó đem một đạn ám kính nhốt đánh vào hắn trái tim, đánh trúng hắn trái tim trung tinh hạch. Kia nói ám kình ở hắn tinh hạch thượng lưu lại một đạo khắc sâu vết dạn. Thời gian dài, vết dạn sẽ trở nên càng ngày càng thâm, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn nứt toạc. Những người khác thấy nàng ra tay, nhưng là căn bản không có biện pháp thấy Phương Vũ Hân mặt. Mà nàng ở đắc thủ lúc sau, liền lại lần nữa ẩn nấp thân hình. Hiện giờ viện nghiên cứu hai cái tứ cấp dị năng giả. Một cái trọng thương, một cái bị nhốt ở ảo cảnh kề bên hỏng mất. Rốt cuộc không ai có thể ngăn lại Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân cố ý chế tạo một ít hỗn loạn, liền thừa dịp hắc ám đem dư lại dụng cụ cùng nghiên cứu tư liệu tất cả đều thu đi. Lại thông qua cửa động trực tiếp tới rồi trên mặt đất một tầng. Lại thuận tiện đem trên mặt đất ba tầng hữu dụng đồ vật toàn bộ thu đi. Tiếp theo liền trực tiếp rời đi cái này hỗn loạn địa phương. Nàng tốc độ quá nhanh, chờ phía dưới người phản ứng lại đây. Vọt tới một tầng thời điểm, toàn bộ viện nghiên cứu không sai biệt lắm đã rộng tuế. Chỉ có những cái đó nghiên cứu viên còn hôn mê trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đối mặt như vậy làm người hỏng mất một màn, mặc kệ là càn khôn người vẫn là bạch lang người cũng chưa biện pháp lại hỗn chiến đi xuống. Bọn họ hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cảm thấy này hoàn toàn là đối phương sai. Càn khôn người hoài nghi Phương Vũ Hân là bạch lang bí mật bồi dưỡng thần bí cao thủ. Bạch lang người tự nhiên không thừa nhận. Hai bên nhìn chung quanh hỗn độn một mảnh, đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Một bên phái người đi thông chi Bạch Chính Nghĩa cùng Dương Bác. Một bên phái người tìm kiếm Phương Vũ Hân rơi xuống. Một người đột nhiên hỏi, người nọ trông như thế nào? U đọc sách www.ucansu.net các người ai thấy? Trả lời hắn là một mảnh quỷ dị trầm mặc. Phương Vũ Hân vẫn luôn sử dụng ẩn thân ngọc bội ẩn nấp thân hình. Sau lại giảo hoạt mà phá hủy công tắc nguồn điện. Mặc dù hiện thân thời điểm, cũng bởi vì động tác quá nhanh hơn nữa chung quanh hắc ám. Căn bản không ai thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân cũng không biết những người này dối rắm. Nàng tiếp tục ẩn nấp thân hình. Chính hướng càn khôn khách sạn phương hướng mà đi. Bạch Chính Nghĩa tưởng ở chịu càn khôn rời đi thời điểm bắt lấy càn khôn dông binh đoàn, khẳng định sẽ đi càn khôn khách sạn. Chịu càn khôn chỉ cần biết rằng điểm này, liền khẳng định sẽ ở khách sạn vải bố lót trong hạ mai phục, làm Bạch Chính Nghĩa có đi mà không có về. Hiện giờ nàng mục đích đã đạt thành, muốn đồ vật cũng tới rồi tay. Thời gian còn lại, vừa lúc đi càn khôn khách sạn xem diễn. Phía trước tấn công Lục Vân huyện đội ngũ xuất phát sau, Nàng vừa lúc thấy được Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy lên xe một màn, trong lòng liền có chút để ý. Chỉ là nàng lần này tới Bối Thị căn cứ quan trọng nhất mục đích là bắt được Triệu Càn Khôn viện nghiên cứu đồ vật, cho nên nàng vừa lúc áp xuống trong lòng tò mò, đi trước làm chính sự. Lúc này lại đây, thời gian vừa lúc, Bạch Chính Nghĩa phái người đi tấn công viện nghiên cứu thời điểm, còn phái ra mặt khác nhất bang nhân mã, đi Càn Khôn khách sạn bắt người. Triệu Càn Khôn cùng mặt khác thế lực không quá giống nhau. Hắn tâm phúc cùng nữ nhân tất cả đều ở tại Càn Khôn khách sạn. Cái này khách sạn tầng lầu rất cao, chừng thượng trăm tầng. Đáng tiếc vận khí thật sự không tốt, vừa mới buôn bán không bao lâu liền gặp mặt thế. Triệu Càn Khôn chiếm lĩnh nơi này sau, liền vẫn luôn ở tại đỉnh tầng tổng thống phòng. Hơn nữa xa xỉ tích cấp khách sạn cung ứng nguồn điện, trong đó một bộ thang máy cứ theo lẽ thường sử dụng. Bạch Chính Nghĩa đã sớm mắt thèm cái này địa phương. Hơn nữa Triệu Càn Khôn tâm phúc cùng nữ nhân đều ở bên trong, vừa lúc có thể một lưới bắt hết. Chỉ tiếc hắn cao hứng đến quá sớm. R1152 hết chương.